Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 224, Necrozma. Hai tuần lễ về sau, Sofoco xưng là hoàn mỹ nhất ô tô ra mắt, từng cái thành viên cũng là đúng chỗ. Lusamine có chút lo lắng nói với Rasaku. Rasaku, ta biết thực lực ngươi cao, xin ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Lily cùng Gladian. Đây là ta thân là một cái mẫu thân thỉnh cầu. Bá mẫu, người một nhà liền không nói hai nhà bảo. Ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Rasaku nói, thôi đi, ai muốn ngươi bảo hộ a? Gladian không phục nói, sau đó liền bị Don mang theo lỗ tai lôi đi. Don mặc dù không đi Ultra Wormhole, nhưng nàng vẫn là chăm chú nhắc nhở Gladian đừng có đùa nhỏ tính tình. Phải thật tốt nghe Rasaku, nơi đó dù sao cũng là vì khai khẩn địa phương, hết thảy đều là không biết, cũng chẳng trách hồ bọn hắn lo lắng như vậy. Rasaku thả ra Solgaleo, muốn tiến về Ultra Wormhole, thành viên toàn bộ lên xe làm tốt. Rasaku nhìn thoáng qua đi theo Ash lên xe Serena, không khỏi đối nàng coi trọng mấy phần. Tốt như vậy một nữ hài, làm sao lại coi trọng Ash cái này đầu gỗ đây? Nhìn xuống nhân số, tăng thêm chính mình vừa vặn 22 người. Bọn người viên ngồi xuống về sau, Rasaku trực tiếp phối hợp Solgaleo sử dụng Searing Sunray Smash. Ánh nắng lượn vòng dưới không trung, Solgaleo biến hóa thành Radiant Sunfire, mặt trời mới mọc trạng thái. Gầm thét bắt đầu chạy, buộc trên người Solgaleo dây cương cũng là bị kéo thẳng, kéo lấy ô tô bắt đầu chạy. Dần dần, Solgaleo bắt đầu đạp không mà đi, đỉnh đầu phía trên cũng là xuất hiện Ultra Wormhole thông đạo. Sofoco tại trong ô tô kêu lên, mở ra chế độ máy bay. Theo hắn thao tác, thân xe hai bên bắn ra hai cánh, tại Solgaleo lôi kéo dưới cũng là bay về phía bầu trời. Sau đó một thú một người một xe toàn bộ xâm nhập Ultra Wormhole không gian bên trong. Lusamine nhìn xem dần dần biến mất Ultra Wormhole, lẩm bẩm nói ra, hy vọng bọn họ bình an a. Kukui tiến sĩ cười nói, yên tâm đi, Rasaku thế nhưng là rất mạnh, có hắn tại, không có vấn đề. Ta nghĩ đến Mon, Lusamine cười khổ nói, Gladian nói muốn đem hắn từ Ultra Wormhole bên trong mang ra. Tiến sĩ Mon sao? Ultra Wormhole người phát hiện, biến mất tại Ultra Wormhole bên trong, không còn có sẽ đến. Đây cũng là người những năm này một mực truy cầu Ultra Beast nguyên nhân đi. Kukui nói, đúng thế, cho nên ta rất lo lắng Lily cùng Gladian. Ta sợ bọn hắn đi đến Mon đường xưa. Lusamine nói, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự đi. Murphy định luật là một loại tâm lý học hiệu ứng. Nội dung chủ yếu, bất cứ chuyện gì đều không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, có chuyện đều sẽ so với ngươi dự tính thời gian dài, sẽ sai lầm sự tình kiểu gì cũng sẽ phạm sai lầm. Nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. Đơn giản nhất biểu đạt hình thức là càng sợ xảy ra chuyện, càng sẽ xảy ra chuyện. Rasaku bẩn hắn chính là như vậy. Lusamine càng là lo lắng, chuyện phiền toái liền càng sẽ tìm tới bọn chúng. Vừa mới tiến Ultra Wormhole, liền có một con Blechephalon hướng phía bọn chúng đánh tới. Rasaku phái ra Greninja một đao dòng nước chảm tướng đánh bay ra ngoài, trực tiếp dùng Bisbo thu phục. Bắt đầu không thuận a. Rasaku lợi dụng siêu năng lực đem Bisbo cầm vào tay nói, "Uy, Rasaku, nghe được sao? Vừa rồi chính là cái gì Pokemon a? Cho chúng ta nhìn xem a." Ash thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin hướng phía Rasaku nói, Sofoco cũng là điều khiển ô tô duỗi ra một con người máy cánh tay đem viên kia Bisbo cầm đi. Vào, Rasaku đối với toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin nói ra. Gia hỏa này gọi Blé Chê Pha Lông, tới gần người sau lại đột nhiên để đầu bạo tạc, dùng bạo tạc hù dọa đối thủ. Thừa dịp cái kia lỗ hổng nó thế nhưng là sẽ cướp đi đối phương sinh mệnh khí tức. Các ngươi chú ý một chút, là lửa thêm linh thuộc tính, u linh thuộc tính sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng ta rất dựng a. Suka Yayoru thanh âm truyền đến. Trong ô tô người cũng là thả ra Blé Chê Pha Lông. Nhìn kỹ một chút Blé Chê Pha Lông. Blé Chê Pha Lông có không giống bình thường đầu. Con mắt màu vàng ở vào đầu hai đầu. Bị hai cái màu hồng cùng màu lam sao sáu cánh hoa văn bao khỏa. Che kín đầu màu hồng cùng màu lam chấm tròn liên tuyến kết nối lấy hai con mắt. Đầu phía dưới là bên ngoài lật cổ áo giống như màu trắng bộ vị. Biên giới có nếp gấp, chính giữa có một cái lỗ nhỏ. Phía dưới là thật dài màu lam, màu vàng, màu hồng đường vân cái cổ cùng thân thể. Trên cổ còn dán một cái màu trắng tiểu cầu. Cổ áo dưới còn duỗi ra hai cái theo thứ tự là hồng nhạt sắc cùng màu xanh lam cánh tay. Cuối cùng mang theo thằng hề găng tay đồng dạng màu trắng tay. Chỗ cổ tay có bên ngoài lật đường viền. Bờ mông phía sau đồng dạng dán một cái màu trắng tiểu cầu. Tựa hồ là cái đuôi của nó. Phía dưới thân thể đại biểu quần bộ vị bén nhọn cuối cùng liên tiếp màu trắng dày. Trên cổ chân phương phân biệt dán một cái hồng nhạt sắc cùng một cái màu xanh lam tiểu cầu. Nhan sắc vừa vặn cùng bên kia cánh tay nhan sắc tương phản. Gót chân chỗ dán một cái màu trắng tiểu cầu. Có thể giúp bảo trì cân bằng. Blé Chê Pha Lông phát ra thanh âm kỳ quái. Sau đó đem đầu của mình cầm xuống tới. Hướng phía Suka Sayoru ném đi. Suka Sayoru dễ dàng đem Blé Chê Pha Lông đầu cầm ở trong tay. Trên đầu toát ra một chút khói đen cùng đốm lửa nhỏ. Nhưng chính là không nổ. Suka Sayoru cười hắc hắc, vỗ vỗ bên người Gawak nói ra. Ta Gawak thế nhưng là ẩm ướt đặc tính. Người bảo cho ta nổ một cái nhìn xem a. Rasaku liếc mắt. Cái này Blé Chê Pha Lông cùng Suka Sayoru thật đúng là có điểm dừng. Một cái đậu bị đụng tới như thế cái chơi vui Pokemon. Nhất định có thể đem nó chơi ra hoa tới. Thích không? Suka Sayoru, thích, cái này Blé Chê Pha Lông liền tặng cho ngươi nuôi dưỡng. Rasaku nói, hắc hắc, này làm sao có ý tốt đâu. Lão đại, Suka Sayoru cười hắc hắc, sau đó không chút do dự đem Blé Chê Pha Lông thu hồi Bisbo bên trong. Sau đó nhét vào trong túi mình. Đưa ngươi, điểm tích lũy ta liền trực tiếp tại ngươi trong thẻ khấu trừ. Rasaku thản nhiên nói, điểm tích lũy, ta đi, không thể dạng này a. Lão đại, Suka Sayoru lập tức quỷ khóc sói gào. Rasaku lập tức có chút đau đầu, nhưng là tại cái này Ultra Wormhole bên trong. Rasaku lại phát hiện, một mực chạy đến hiện tại, giống như một mực không có trông thấy cái khác Ultra Wormhole a. Chẳng lẽ là lựa chọn phương hướng không đúng? Lần trước đưa Gazelot là trực tiếp theo nó xuất hiện Ultra Wormhole bên trong đỉnh trở về. Lần này là tùy tiện đi vào, giống như đều không nhìn thấy Ultra Wormhole a. Nhưng ngay tại Rasaku nghĩ như vậy thời điểm, một vòng đen nhánh thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở Rasaku phía sau bọn hắn. Sofoko tại trên da đa phát hiện nó, lập tức hướng phía Rasaku kêu lên, "Rasaku, không xong, phía sau chúng ta xuất hiện một con Pokemon, mục tiêu của nó tựa như là chúng ta a." Rasaku trong nháy mắt dọa đến một cái giật mình, quay đầu nhìn về phía ô tô thời điểm, Rasaku hít vào một ngụm khí lạnh, Necrozma, sau đó, Rasaku kêu lớn, không tốt, mọi người nắm chặt, gia hỏa này là hướng phía chúng ta tới. Chúng ta ra tốc vứt bỏ nó. Không phải chúng ta liền nguy hiểm. Rasaku lập tức để Solgaleo ra tốc. Solgaleo cũng là cảm thấy phảng phất thiên địch tồn tại. Bước chân tăng tốc, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Mà Necrozma đã vươn chính mình cự trảo,